Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, vận may của em bị bạn trai cũ khắc chế, nên mới xui tận mạng như vậy. Đoàn Nhiễm Nhiễm khẽ thốt lên. Thật sao, ông nội? Cô cúi đầu, lòng ngổn ngang cảm xúc. Sau khi ông mất, cô đã có khoảng thời gian trầm cảm vì không thể gặp ông lần cuối. Nhưng giờ đây, khi nghe Kỳ Hòa nói vậy, cô bỗng nhận ra, thực ra, ông nội vẫn luôn ở bên cạnh cô. Thậm chí, khi cô gặp nguy hiểm, ông còn ra tay cứu cô nữa. Cảm động quá trời, hu hu hu, có khi nào chúng ta sợ ma chỉ vì người ta dạy chúng ta phải sợ không? Thật ra, đáng sợ nhất vẫn là con người. Cái thằng khốn kia ác độc quá, lừa cả một đứa học sinh cấp 3. Kỳ Huy tính toán một hồi, đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý. À, đúng rồi, ông nội em có nhờ chị chuyển lời. Đoàn Nhiễm Nhiễm chớp mắt. Chuyển lời gì à? Kỳ Hòa điềm nhiên nói. Ông bảo em chăm chỉ học hành, đừng yêu sớm nữa. Đoàn Nhiễm Nhiễm cứng đờ. Bình luận, trời đất, nãy giờ xúc động quá chừng mà tự nhiên chuyển hướng cười xìu. Chuẩn luôn, em gái à, cứ học giỏi trước đi. Lên đại học rồi kiểu gì chả có trai đẹp. Bình luận trong livestream vẫn tiếp tục sôi nổi. Tôi không phản đối chuyện con trai con gái thích nhau. Nhưng mà, làm ơn, thích một người bình thường thì không được sao? Sao cứ phải đâm đầu vào cái loại đàn ông trong thùng rác thế chứ? Đúng vậy, học sinh trung học ngoan ngoãn không thơm hơn à? Sao cứ thích mấy tên côn đồ làm gì? Nhìn thấy những bình luận này, Đoàn Nhiễm Nhiễm lập tức xua tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không, không, không, cô bé hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, em đã khóa chặt trái tim và tình yêu của mình rồi. Đàn ông có thể phản bội em, nhưng kiến thức thì không. Cho dù em có tốt với một người đàn ông như thế nào, anh ta cũng chưa chắc sẽ tốt lại với em. Nhưng nếu em đọc sách 100 lần, kiến thức chắc chắn sẽ thuộc về em. Bình luận bên dưới lập tức bùng nổ. Trời ạ, một học giả lại ra đời rồi. Ông nội ơi, ông có thấy không? Cháu gái của ông bây giờ không còn yêu đương nữa. Ông có thể yên tâm đi đầu thai rồi. Mọi người còn đang cười ầm lên thì Kỳ Hòa mở lượt nối mic lần hai. Nhưng ngay khi hình ảnh vừa hiện lên, cả phòng livestream đột nhiên im bặt. Trên màn hình là một bức ảnh đen trắng. Một người đàn ông tái nhợt, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước. Cả bão bình luận suýt chút nữa bị dọa chết khiếp. Chết tiệt, người nối mic này là ai thế? Tại sao lại cầm ảnh thờ lên dọa người vậy? Tôi đang ngồi trong phòng tối xem livestream đây. Tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay sau đó, một giọng nữ vội vàng vang lên. Xin lỗi, xin lỗi. Người phụ nữ trung niên trong khung hình chắp tay xin lỗi với mọi người. Vừa rồi chúng tôi chưa điều chỉnh xong camera, làm mọi người bị dọa. Thật xin lỗi, camera được điều chỉnh lại. Khung cảnh trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, mọi người mới nhận ra khung cảnh đằng sau. Đó là một từ đường truyền thống. Trên bệ thờ đặt một bức ảnh đen trắng cùng một bài vị. Trên đó viết ba chữ Diêu Quảng Trí, dưới ảnh thờ là một lư hương, trong đó có vài nén nhang đã bị gãy. Trước bàn thờ có hai người đang đứng, người phụ nữ vừa lên tiếng là Hứa Nghênh Xuân, còn người đàn ông đứng bên cạnh là Diêu Quảng Phát, anh trai của Diêu Quảng Trí. Hứa Nghênh Xuân khẽ thở dài, chậm rãi nói, không giấu gì cô, lần này tôi đến cúng chồng mình là để báo với ông ấy một chuyện quan trọng. Tôi sắp tái hôn, chuyện này vốn dĩ không có gì đáng nói, nhưng hình như chồng tôi không đồng ý. Đây đã là lần thứ ba chúng tôi đến thắp hương cho ông ấy. Nhưng lần nào nhang cũng tự dưng gãy giữa chừng, không lần nào cháy hết. Vậy nên, tôi muốn nhờ cô xem giúp, liệu có vấn đề gì không? Chúng tôi nên làm thế nào? Báo bình luận lập tức sôi nổi. cười chết, chắc chắn là không làm gì được rồi. Nếu tôi là ông chồng đã chết kia, tôi cũng không muốn vợ mình tái giá đâu. Không thể nói thế được. Nếu tôi chết đi, tôi sẽ đồng ý để nửa kia của mình đi bước nữa. Người chết đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống chứ. Tôi không hiểu, sao cứ phải xin phép ông ta làm gì? Người chết rồi thì còn lo được chuyện của người sống chắc. Diêu Quảng Phát trầm ngâm rồi lên tiếng. Gia đình chúng tôi tương đối tin vào chuyện này. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu đi ngược lại mong muốn của người quá cố thì sẽ không tốt. Vì vậy, chủ kênh, xin hãy giúp chúng tôi. Người xem bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng khi Diêu Quảng Phát nói những lời này, vẻ mặt của Hứa Nghênh Xuân có một thoáng mất tự nhiên. Dường như, có chút bất đắc dĩ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã lấy lại vẻ bình thản. Như thể biểu cảm kia chưa từng tồn tại. Kỷ Hòa hơi nghiêng đầu. Dường như vô tình hỏi, Diêu Quảng Trí mất như thế nào? Ngay khi câu hỏi này vang lên, cả người Diêu Quảng Phát run lên, mắt đỏ bừng, tất cả là tại ông chủ Ân. 3 năm trước, ông chủ Ân đến gặp chúng tôi, nói rằng có một công việc tốt, chỉ cần làm xong, chắc chắn sẽ có công, ít nhất cũng được mấy chục nghìn, không ít chút nào. Tôi và em trai nghe xong thì rất hứng thú. Nhưng đáng tiếc, công việc này yêu cầu phải đến thành phố. Lúc ấy, mẹ chúng tôi vẫn đang nằm viện vì bệnh, cần có người chăm sóc. Sau khi bàn bạc, tôi quyết định ở lại chăm mẹ. Còn Quảng Trí theo ông chủ Ân lên thành phố làm việc. Diêu Quảng Phát hít sâu một hơi, ánh mắt đầy hối hận. Đó là quyết định khiến tôi ân hận nhất trong đời. Bởi vì, nói đến đây, ông nghiến chặt răng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ căm hận. Chúng tôi chưa bao giờ ngờ được rằng ông chủ Ân là một kẻ lòng dạ đen tối. Hắn ta không phải tìm người làm việc bình thường, mà là muốn thuê người khai thác một mỏ quặng lậu, vì không xin được giấy phép khai thác từ các bộ phận liên ngành. Hắn ta quyết định bỏ tiền ra thuê một nhóm người xuống mỏ đào trộm. Thuê người đã đành, đằng này hắn còn chẳng thèm đảm bảo các biện pháp an toàn. Trong quá trình khai thác, không biết vì sao, mỏ quặng đột nhiên sập xuống. Cách chương